Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, khủng bố. Cầu cất giữ, đề cử, tiệm ăn nhanh bên trong, nhìn lên trước mặt thân thể này ca ca, Saoru ánh mắt phức tạp, con người trên dưới dò xét, cùng di truyền mẫu thân dung mạo nguyên chủ khác biệt. Cái này rốt càng nhiều di truyền bọn hắn phụ thân đường khắc tư, bót ly bộ mặt đặc thù. Góc cạnh cương nghị, hơi lộ ra âm trầm mũi ưng dưới. Đôi môi thật dày thường xuyên chăm chú nhếch lên, toát ra kiên nghị biểu lộ. Lúc này, đối phương đang không có hình tượng chút nào ngụm lớn đóng mở lấy. Đem thịt bò bánh mì kẹp nhét vào trong miệng, đảo quanh nuốt vào cổ họng hầu như không cần nhấm nuốt. Ngươi, mấy ngày ấy không có ăn cái gì? Loại trạng thái này khiến cho Saoru liên tưởng đến quỷ chết đói, hoặc là tại công viên bên trong du đãng mấy ngày kẻ lang thang. Hai ngày một đêm, hiện tại đường dài hơi nước đoàn tàu vé ngồi rất khó mua. Mà đoàn tàu bên trên cung ứng đồ ăn lại quá mắc. Liền ăn 7 cái thế lực bá chủ bánh mì kẹp về sau. Rốt. Bodley lại rót to lớn chén nước quýt, cuối cùng thỏa mãn thở dài. Theo tiếp vào thư của ngươi bắt đầu, ta liền lập tức chạy đến. Rất xin lỗi, phiền phức của ta đã xử lý xong. Saoru nhún vai, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như cái này rốt lại đến sớm một ngày, hắn có lẽ liền sẽ làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Thật sao, xem ra ta đến muộn. Rốt gật gật đầu, lại trên dưới đánh giá Saoru vài lần. Tiểu bất điểm dài cao dài tăng lên. Ta nghĩ nói chính là, gặp ngươi lần nữa, thật tốt. Trên mặt hắn nỗ lực gạt ra một tia nhu hòa ý cười. Nhìn ra được, hắn đã tận lực, coi là nguyên chủ cùng gia đình quyết liệt. Ta đã 4 năm không có trở về qua a. Saoru biểu lộ một thoáng trở nên buồn vô cớ. Lão gia hỏa, hắn thế nào? Còn có, vì cái gì trước ngươi phải cho ta gửi thư? Trong thư vật kia, lại là chuyện gì xảy ra? Bởi vì người chung quanh rất nhiều, hắn không có nói thẳng ra hắc ma pháp trang sách tên. Hắn, không tốt, thật không tốt. Rốt động tác hơi ngưng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng không nên nói ta lão phụ thân mất tích, này sẽ để cho ta liên tưởng tới một cái nào đó phim Mỹ. Saoru âm thầm oán thầm, chợt liền nghe đến Rốt tận lực hạ giọng trả lời. Hắn, nói như thế nào đây? Đi một cái chỗ rất xa, thông qua ngươi biết thủ đoạn kia. Ta biết, thủ đoạn kia. Saoru tay thoáng có chút nắm chặt. Trước mắt tựa hồ hiện ra một cái biển lửa, đó là nguyên chủ trong trí nhớ sâu lắng nhất thống khổ hình ảnh. Đường khắc tư tấn thăng trước giai thất bại nghi thức, dù cho chỉ là một bộ phận trí nhớ, thân thể của hắn cũng không khỏi run nhè nhè, méo mặt, nhìn tới, chúng ta cần phải thật tốt trò chuyện một lần. Không có vấn đề, Rốt dùng khăn ăn lau miệng, giữa chúng ta. Hoàn toàn chính xác nên thật tốt nói một chút. Đồng thời, cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Hắn rất tự nhiên đứng dậy. Saoru lườm liếc túi của hắn. Dứt khoát chính mình đi tính tiền. Vùng ngoại ô một mảnh đất trống lên. Bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có. Tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Saoru cùng Rốt vừa đi. Một bên kể lấy riêng phần mình trên thân phát sinh một ít chuyện. Bởi vì cái kia một tờ hắc ma pháp sách liền là Rốt cho. Saoru không có giấu giếm, đem sau đó phát sinh hết thảy đều nói ra. Trừ mình ra xuyên qua cùng bàn tay vàng bí mật, cái kia là không thể nào tiết lộ. Trọng điểm liền là dị biến Beatrice, còn có bị bao vây Catherine. Rốt vẻ mặt trang nghiêm, bước đi thong thả mấy bước, mở miệng nói, cái kia Catherine, dựa theo sự miêu tả của ngươi, rất giống ảnh phược giả. Cái chức này giai siêu phàm giả có thể thông qua cái bóng làm đến một chút chuyện bất khả tư nghị. Nhưng cũng không khó đối phó. chỉ là hết sức tà ác, bởi vì bọn hắn thao túng cái bóng, cần chiếm lấy từ người khác. Đó là đối ngươi mà nói. Sauro gạt âm trầm, hắn cảm giác được, người ca ca này rất mạnh, không luận lực lượng vẫn là thể chất, đều trên mình. Trước đó cái kia ôm cơ hồ làm hắn xương cốt đều mơ hồ làm đau. Tuyệt đối được xưng tụng, không phải người, đẳng cấp. Đúng thế, vô luận cái nào nghề nghiệp siêu phàm giả, đối với người bình thường mà nói, đều dị thường nguy hiểm. Người xử lý rất đúng. Rốt ôn hòa nói, đến mức cái kia trường học đồng sự, ta sẽ tìm hắn nói chuyện, không có dư thừa phiền phức tới tìm ngươi. Nghe được câu này về sau, Saoru lập tức an tâm rất nhiều, nhưng Rốt vẻ mặt lại là trước đó chưa từng có trịnh trọng lên. Mấu chốt nhất là cái kia thi cơ, Beatrice, nàng chỉ sợ thật dị biến. Cụ thể đâu, ta cho ma pháp của ngươi trang sách, đích thật là một phần chiến lợi phẩm, đến từ một cái nào đó sùng bái chết vong bí mật liên hợp. Dĩ nhiên, ta cổ văn không được, cũng không thể hoàn toàn phân tích phía trên chữ viết, chẳng qua là cảm thấy trọng yếu hơn. Bởi vậy nhường ngươi giúp ta nhìn một chút. Rốt nói, nếu như không có cái kia phần ma pháp, có lẽ ta sớm đã bị xem như tội phạm giết người bắt lại. Saoru lắc đầu, thượng tầng người biết siêu phàm lực lượng, nhưng phả án tầng dưới chót cảnh quan có thể chưa hẳn biết được. Mặc dù chính mình nói tới đưa tới thượng tầng chú ý, nhưng lúc đó loại tình huống đó, lại có mấy cái người hảo tâm sẽ đến kéo một cái vốn không quen biết tiểu tử nghèo một thanh. Saoru luôn luôn không thích đem loại hy vọng này ký thác vào người khác thiện tâm phía trên. Ta cũng không phải nói ngươi xử lý đến không đúng, chỉ là hết sức không bình thường. Rốt chau mày, dừng bước. Loại kia hắc ma pháp, dựa theo đạo lý mà nói, ngươi một người bình thường bất luận làm sao thi triển đều là đã định trước thất bại xuống tràng. Thế nhưng, bởi vì đối tượng đặc thù, lại thêm ngươi sử dụng mặt trăng làm nghi thức lực lượng nơi phát ra, xuất hiện một ít dị biến. Saoru nhớ lại lúc ấy tình huống, hoàn toàn chính xác, nếu không có thanh thuộc tính, hắn căn bản học không được thi cơ sáng tạo sinh kỹ năng này. Mặc dù học xong, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Cuối cùng có thể thành công, hoàn toàn là bởi vì một cái nào đó không biết lực lượng giúp một thanh. Thiếu nữ kia, Beatrice, người nói Catherine hết sức để ý nàng. Từ đối phương thường xuyên hiến tế thiếu nữ đến xem, nên thuộc về thể chất hết sức đặc thù một loại người. Loại người này nếu như tại Quang Minh Nữ Thần giáo hội, có lẽ sẽ bị bồi dưỡng thành thánh nữ, mà tại nào đó một số tà thần xem ra là hết sức không sai buông xuống vật dẫn. Rốt lời kế tiếp ngữ khiến cho Saoru sắc mặt đột biến. Ngươi nói là một cái nào đó tà ác tồn đang quấy rầy ta nghi thức, khiến cho Beatrice trở thành hắn tế phẩm hoặc là hóa thân. Chính là như vậy, thế nhưng, ngươi là nghi thức chủ tế người, điểm ấy không có thay đổi. Này loại thần bí liên lụy cùng áp chế, sẽ lệnh nghi thức sản phẩm cắn trả, giết ngươi, nàng mới có thể chân chính tự do, hoặc là nói, hoàn toàn thuộc về mỗi một tôn tồn tại. Cái kia nàng vì cái gì không có giết ta? Saoru hạnh cả tim, truy vấn, nghi thức cùng tế điển là hết sức thần bí cùng chuyện phức tạp, ta chỉ có thể nói một chút suy đoán. Theo ngươi sau đó còn có thể miễn cưỡng khống chế cái kia thi cơ đến xem. Lúc ấy đối phương mặc dù bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng không thể tranh đoạt của ngươi quyền khống chế. Nói một cách khác, cái kia tồn tại lệnh nghi thức thành công, chỉ là gieo một hạt giống. Hạt giống có thể là bởi vì chư thần bình minh vừa mới mở ra quan hệ, chính thần đều đang ngủ say, tà thần cũng không cách nào tùy tiện thức tỉnh cùng buông xuống, cho nên chỉ là hạt giống. Rốt nói, nhưng hạt giống cuối cùng sẽ trưởng thành, cái kia thi cơ chịu đến tử vong chiếu cố, thực lực khẳng định biết bay nhanh tăng trưởng, vượt qua nhất định hạn độ về sau, nhất định phải thông qua một cái nào đó nghi thức, giết người cái này, nguyên chủ, mới có thể tấn thăng thành là chân chính, khủng bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục